Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1467, Tốt Đại, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Tô Hàn lời nói, Nhậm Thanh Hoan cái kia thon dài lông mi hung hăng run nhúc nhích một chút, càng là có một cỗ đáng sợ băng lãnh khí tức, trực tiếp từ trên người nàng bao phủ ra, tràn ngập chỉnh tòa cung điện, nhường Tô Hàn thân bên trên, trong nháy mắt xuất hiện áp lực cực lớn. Các chủ, đừng như vậy a, Tô Hàn lập tức khóc kề lề. Ta nói là sự thật, ngài quá bá khí, cái kia họ Con lừa dắm cũng không dám thả một cái. Ta đối với ngài ngưỡng mộ, quả thực là như là thiên hà biển chi thủy, thao thao bất tuyệt, lại như cái kia. Im miệng, Nhậm Thanh Hoan quát lạnh một tiếng, Tô Hàn thân ảnh trực tiếp cúi xuống, cái kia áp lực cực lớn, khiến cho hắn căn bản là không thể nào phản kháng. Cho người thêm một cơ hội, nói một chút lần này cảm thụ, bằng không, cấm đoán 10 năm. Tô Hàn trừng mắt, liền nói ngay, thật xin lỗi, ta làm Thiên Sơn Các mang đến tổn thất thật lớn, là lỗi của ta biết sai. Có thể cảm giác được rõ ràng, trên người áp lực trong nháy mắt biến mất, cái kia băng lãnh khí tức cũng là trực tiếp liền tiêu tán, toàn bộ cung điện, lần nữa khôi phục lúc trước loại kia thanh lãnh. Nếu biết, vì sao còn muốn trêu chọc, Nhậm Thanh Hoan môi anh đào khẽ mở, thanh âm phi thường dễ nghe. Không phải ta trêu chọc hắn đó à? Tô Hàn một mặt ủy khuất nói. Ai biết cái kia đáng chết họ Con lừa đến cùng cái gì đầu óc, ta cùng cái kia Thẩm Mộng Ly mới nhận biết không đến mấy ngày, hắn liền không phải nói ta đoạt nữ nhân của hắn, sợ là đầu óc có chút không tốt. Cũng không nghĩ một chút, ta Tô Hàn há có thể tùy tiện liền coi trọng thế nào một nữ nhân. Ít nhất cũng phải các chủ loại tầng thứ này nha. Nhậm Thanh Hoan lông mi lần nữa run nhúc nhích một chút, toàn làm không có nghe được. Nàng cũng thật sự là cầm Tô Hàn không có biện pháp, nhớ nàng đường đường Thiên Sơn các chủ, thủ hạ ngàn vạn đệ tử, ai dám như thế đùa giỡn. Chính là cái kia ba đại quân đoàn trưởng, cũng không dám nói những lời này. Nhưng ai nhường Tô Hàn là Thiên Sơn các bên trong, tư chất người mạnh nhất đâu. Như vẻn vẹn mạnh, Nhậm Thanh Hoan vẫn như cũ sẽ cho hắn một điểm màu sắc nhìn một chút, có thể Tô Hàn tư chất, thật không phải là mạnh cái chữ này có khả năng hình dung. Người gia nhập Thiên Sơn Các, cũng có một đoạn thời gian, tư chất không thể lãng phí, hôm nay ta liền đưa cho ngươi mấy cái nhiệm vụ. Nhậm Thanh Hoan nói, vâng, cần tuân các chủ chỉ lệnh. Nhậm Thanh Hoan nhịn được mong muốn bóp chết Tô Hàn xúc động, đạm mạc nói. Nhiệm vụ thứ nhất, theo Thiên Hải Dòng binh đoàn, đi tới Yêu Hải Tinh, lịch luyện 1 năm. Cái thứ hai nhiệm vụ, theo Yêu Hải Tinh trở về sau, gia nhập Thiên Sứ Quân, lúc trước ngươi là đáp ứng Mạc Tà. Đi theo hắn đi tới tinh không chiến trường, lịch luyện 3 năm. Nhiệm vụ thứ 3, theo tinh không chiến trường sau khi trở về, tấn thăng ngoại môn đệ tử thứ nhất, đồng thời trở thành nội môn đệ tử. Chuyện này, Tô Hàn vẻ mặt lập khắc khổ xuống tới. Các chủ, này trước sau sau cộng lại, cũng liền thời gian 4 năm a, trở thành nội môn đệ tử, ít nhất cũng phải hóa linh cảnh ngũ phẩm trở lên tu vi a. Ta hiện tại vẫn chỉ là phàm cảnh. Ngài không thể đối ta như thế hà khắc a, không đối với ngươi hà khắc một điểm, ngươi còn không biết sẽ cho ta dẫn xuất dạng gì phiền phức tới. Nhậm Thanh Hoan không nhìn thẳng Tô Hàn cái kia đau khổ dáng vẻ, nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đến mức thời gian, ta tin tưởng 4 năm, đối với ngươi mà nói đã đủ rồi, bằng không, ngươi chính là đang lãng phí tư chất của ngươi. Tô Hàn triệt để bó tay rồi, theo một cái phàm cảnh. Đi đến ít nhất hóa linh cảnh ngũ phẩm, 4 năm là đủ rồi. Người nhà là tại vô nghĩa, đừng nói chính mình loại tư chất này, liền là làm vỡ nát 100 cây, 1000 cây khảo thí cột đá, chỉ sợ cũng làm không được Nhậm Thanh Hoan chỗ cho ra nhiệm vụ mục tiêu a, liền 4 năm, ngươi như làm không được, cấm đoán 100 năm. Nhậm Thanh Hoan lại nói, cái kia đệ tử cáo từ trước, Tô Hàn trong lòng bạch nhãn mãnh liệt đảo, thân ảnh chậm rãi thối lui. Chờ một chút, vào thời khắc này, Nhậm Thanh Hoan bỗng nhiên nói, trước ngươi nói Thiên Hà Biển, là địa phương nào? Tô Hàn sững sờ, chợt nhếch miệng lộ ra một ngụm phơi trần răng, cười nói. Thiên Hà Biển là tại quê hương của ta, Long Võ Đại Lục phía trên, các chủ nếu là. Ta biết rồi, ngươi đi đi, Tô Hàn, từ Nhậm Thanh Hoan nơi này rời đi về sau, Tô Hàn sắc mặt nhìn không tốt, rất khó coi. Khi hắn trở lại ngoại môn đệ tử núi thời điểm, gặp Trần Phàm. Trần Phàm thấy Tô Hàn này sắc mặt khó coi, không khỏi hỏi. Nghe nói các chủ đem ngươi cho gọi đi, sẽ không phải là mắng ngươi dừng lại à, mắng cũng là không có mắng ta, bất quá cho ta mấy cái nhiệm vụ. Tô Hàn nhìn xem Trần Phàm, khóc không ra nước mắt mà nói. Nàng để cho ta tại thời gian 4 năm bên trong, trở thành nội môn đệ tử, bằng không, liền quan ta 100 năm cấm đoán. Trần Phàm sững sờ, nhìn Tô Hàn nửa ngày, sau cùng vươn tay ra, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Bớt đau buồn đi đi, Tô Hàn, Trần Phàm đi, Tô Hàn ngồi ở trong động phủ, vẻ mặt lộ ra suy nghĩ. Trên thực tế, đối với có thánh tử tu di giới Tô Hàn tới nói, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, trong vòng 4 năm, đi đến hóa linh cảnh ngũ phẩm, cũng không tính rất khó khăn. Bên ngoài 4 năm, tương đương với thánh tử tu di giới ở trong 80 năm, dùng Tô Hàn nắm giữ đủ loại bản nguyên, pháp tắc, cùng với yêu long đế thuật, không quan trọng hóa linh cảnh ngũ phẩm, thật là không nói chơi. Chỉ là loại điều kiện này, nếu là người khác thì, thật là có chút hà khắc rồi. Không, không phải hà khắc, là căn bản liền không thể nào làm được. Diệp Tiểu Phỉ lẳng lặng khoanh chân ngồi tại bên ngoài động phủ tu luyện, căn bản không có phát hiện Tô Hàn trở về. Tô Hàn cũng không có quấy rầy nàng, trực tiếp tiến nhập thánh tử tu di giới ở trong. 3 ngày sau đó, thiên hải dòng binh đoàn người liền sẽ tìm đến hắn, mà 3 ngày này, tại thánh tử tu di giới ở trong thế nhưng là trọn vẹn 2 tháng, không thể lãng phí. Thời khắc này Tô Hàn có được hàng loạt dược liệu, mà hắn muốn luyện chế đan dược, chỉ có một loại, cái kia chính là phá tâm đan. Phá tâm đan, nhất phẩm đan dược, tên như ý nghĩa. Có phá tâm chướng hiệu quả, lại nói chuẩn xác một điểm, liền là có thể tăng cường tu sĩ tu vi, nhường tu sĩ tại lúc tu luyện, càng hơn xuất tránh cho tâm ma sinh ra. Đối với Tô Hàn tới nói, luyện chế phá tâm đan, cũng không khó. Gần 2 tháng, nói dài kỳ thật cũng không hề dài, tại khô khan luyện đan bên trong, rất nhanh liền đi qua. Bên ngoài sáng sớm ngày thứ 4, có một tên vóc người đẹp đến cực hạn. Tướng mạo cũng xem như mỹ lệ nữ tử, đi tới Tô Hàn động phủ trước đó. Nhìn một chút động phủ số sắp xếp, nữ tử kia hướng đang tu luyện hoàn tất Diệp Tiểu Phỉ nói. Ngoại môn đệ tử Tô Hàn, có phải hay không tại đây bên trong? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Tiểu Phỉ liếc mắt liền thấy được nữ tử này cái kia nhô thật cao 2 ngọn núi, không khỏi lớn lên miệng nhỏ, khẽ thở dài. Tốt đại, ta hỏi ngươi thoại đâu? Nữ tử kia trừng Diệp Tiểu Phỉ liếc mắt, đúng, đúng tại rút lui, Diệp Tiểu Phỉ này mới phản ứng được, vội vàng hướng động phủ nói. Tô sư huynh, thiên hải dòng binh đoàn sư tỷ tới. Nữ tử trước ngực dòng binh huy chương, đã chứng minh thân phận của nàng, Diệp Tiểu Phỉ tự nhiên không dám trễ nãi. Biết, Tô Hàn thân ảnh theo động phủ ở trong đi ra, nhìn nữ tử kia một hồi, sau cùng chậm rãi phun ra. Cùng Diệp Tiểu Phỉ giống nhau như đúc 2 chữ. Tốt đại, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.